10. Sanh tử tương tục. Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho nhân loại từ xưa nay hẳn không gì hơn vấn đề sống chết. Mặc dù luôn bất lực trước sự thách thức phải trả lời câu hỏi này, nhưng mỗi người trong chúng ta dường như vẫn không cưỡng lại được sức cuốn hút của nó, vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ có thể tự mình tìm ra câu trả lời: bản thân ta là ai, từ đâu đến, và sau khi chết sẽ đi về đâu. Bằng cách dựa trên sự suy diễn và thậm chí là tưởng tượng để trả lời những câu hỏi rất hấp dẫn này mà trong dòng lịch sử nhân loại đã sản sinh vô số những luận thuyết hay niềm tin khác nhau nhằm thỏa mãn sự hoang mang thắc mắc của con người. Luận thuyết tiêu biểu nhất và có lẽ cũng tồn tại lâu nhất là cho rằng con người có một linh hồn bất diệt, chính linh hồn đã đầu thai để thành con người hiện nay của ta, và sau khi ta chết, linh hồn đó sẽ tiếp tục đầu thai về một nơi khác để có một đời sống khác. Dựa trên luận thuyết này mà nảy sinh những niềm tin vào một cõi thiên đàng cho những ai đã sống tốt đẹp, hiền thiện, và địa ngục dành cho những ai sống đời ác độc, xấu xa. Những luận thuyết như trên không hề có trong giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, nhưng trong thực tế vẫn có không ít người Phật tử vì không học hỏi nhiều về giáo pháp nên đôi khi cũng lẫn lộn, lầm tưởng rằng những luận thuyết như thế là có trong đạo Phật. Khi đặt câu hỏi ta từ đâu đến và chết đi về đâu, chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận là có một cái ta thường tồn để đến và đi trong cuộc đời này. Nhưng trí tuệ quán chiếu của Đức Phật đã chỉ rõ rằng không hề có một cái ta như thế. Sự tồn tại của chúng sanh thật ra chỉ là một tập hợp của những yếu tố năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức và các nhân duyên thích hợp. Khi nói về người cha đã chết của vua A Xà Thế, Đức Phật dạy: vậy cha đó là gì? Chẳng qua là cái tên gọi giả tạo chúng sanh đối với năm ấm mà hư vọng cho đó là cha. Trong 12 nhập, 18 giới, cái gì là cha? Nếu sắc là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải. Nếu bốn ấm kia là cha thì sắc lẽ ra không phải. Nếu sắc và không phải sắc hợp lại là cha thì không có lý. Vì sao vậy? Vì tánh của sắc và không phải sắc không hợp lại. Trang 195, tập 4. Vì thế, cái ta mà chúng sanh lầm tưởng là một thực thể cá biệt đó thực ra không hề tồn tại. Khi chưa có đủ nhân duyên thích hợp, năm ấm chưa tụ họp thành một thực thể chung thì không có một cái ta nào có thể tìm thấy. Khi có đủ nhân duyên tụ họp, năm ấm cùng hiện hữu tạo thành cái ta của chúng sanh. Nhưng năm ấm đó cũng chưa từng thật sự tồn tại, mà chỉ là một dòng liên tục nối tiếp nhau sanh ra và diệt đi trong từng niệm tưởng. Vì thế, xét cho cùng thì ngay cả năm ấm tụ họp mà chúng sanh đang nhận biết đó cũng là không thật có. Khi nhân duyên không còn đủ, năm ấm đều tan rã. Vậy cái ta đó dựa vào đâu mà tồn tại? Vì không hề có một cái ta hoặc tự ngã tồn tại theo cách như chúng sanh lầm tưởng, nên việc đặt câu hỏi ta từ đâu đến và sau khi chết sẽ đi về đâu tự nó đã là một điều không hợp lý. Đức Phật giảng rõ hơn về ý nghĩa này: thiện nam tử, cũng như lìa khỏi nước thì không có con sông, lìa khỏi năm ấm thì không thể riêng có chúng sanh. Thiện nam tử, cũng như lìa khỏi thùng xe, trục, bánh, nan hoa, dành thì không riêng có cái xe. Chúng sanh và năm ấm cũng giống như thế. Trang 494, tập 5. Quả thật là ý nghĩa rất tương tự như vậy. Như chiếc xe sau khi hư hỏng đã bị tháo rã thành từng mảnh vụn dung giải khắp nơi, nếu có người đặt câu hỏi chiếc xe đi về đâu, liệu có thể xem là hợp lý chăng? Tuy vậy, việc nhận thức rõ là không có một cái ta hay tự ngã thường tồn không đồng nghĩa với thuyết đoạn diệt, vốn cho rằng sau khi chết là dứt mất tất cả, không còn lại gì. Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, vì sao gọi là ý nghĩa rất sâu xa? Tuy biết chúng sanh thật không có tự ngã, nhưng nghiệp quả trong tương lai không hề dứt mất. Tuy biết rằng năm ấm tan rã trong đời này, nhưng nghiệp lành, nghiệp dữ đều chẳng mất. Tuy có các nghiệp, nhưng không có người tạo tác. Tuy có chỗ đến, nhưng không có người đi đến. Tuy có sự trói buộc, nhưng không có người bị trói buộc. Tuy có niết bàn, nhưng không có người nhập niết bàn. Đó gọi là ý nghĩa rất sâu kín. Trang 290 tập 4. Những ý nghĩa này thật rất sâu xa, tinh tế, không dễ dàng nhận hiểu. Theo lời Phật dạy như trên thì không hề có sự tồn tại một cái ta cá biệt nào, nhưng trong mọi hành vi tạo thành nghiệp quả trong tương lai lại không hề dứt mất. Và vì thế người ta không khỏi phải nảy sanh nghi vấn: vậy ai là người thọ nhận nghiệp quả trong tương lai? Hơn thế nữa, còn có một câu hỏi thiết thực hơn: ngay trong hiện tại này, nếu năm ấm của chúng sanh vốn không hề thật sự tồn tại mà chỉ là một dòng sanh diệt tương tục, vậy ai là người tu tập để cầu giải thoát? Bồ Tát Sư Tử Hống đã thay mặt thính chúng nêu lên thắc mắc này. Bạch Thế Tôn, năm ấm của chúng sanh vốn là không, không thuộc về ai cả, vậy ai là người nhận sự giáo hóa tu tập chánh đạo? Trang 494 tập 5. Đức Phật giải đáp vấn đề này như sau: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có tâm nhớ nghĩ, tâm trí tuệ, tâm phát khởi, tâm chuyên cần tinh tấn, tâm tinh nhận, tâm an định. Các pháp như vậy tuy nối nhau diệt mất trong từng niệm tưởng, nhưng vì có sự tương tự, tiếp nối nhau không dứt, cho nên gọi là có người tu tập chánh đạo. Trang 494 tập 5. Nhưng xét cho đến cùng thì ngay cả sự diệt mất trong từng niệm tưởng đó cũng không phải là những phân đoạn thời gian thật có sự tồn tại, mà cũng được hình thành từ những phần sanh diệt nối nhau không dứt, như lời Bồ Tát Sư Tử Hống thưa hỏi: Thế Tôn, các pháp ấy đều diệt mất trong mỗi một niệm, sự diệt mất trong mỗi một niệm ấy cũng tương tự, tiếp nối nhau không dứt, vậy làm sao tu tập? Trang 495 tập 5. Đức Phật giải thích vấn đề này một cách cặn kẽ và chi tiết hơn. Thiện nam tử, như ngọn đèn kia, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng vẫn có ánh sáng phá tan sự tâm tối. Tất cả các pháp như tâm nhớ nghĩ, vân vân cũng là như vậy. Thiện nam tử, như món ăn của chúng sanh, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng giúp cho kẻ đói được no lòng. Ví như phương thuốc hay, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng có thể làm cho khỏi bệnh. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng có thể làm tăng trưởng cỏ cây rừng rậm. Thiện nam tử, ông có hỏi rằng, nối nhau diệt mất trong từng niệm, làm sao tu tập tăng trưởng? Đó là vì tâm thức không dứt đoạn nên gọi là tăng trưởng. Trang 495 tập 5. Như vậy, thực sự không hề có một bản ngã tồn tại độc lập, mà chỉ là sự tiếp nối không ngừng của một chuỗi sanh diệt liên tục chuyển biến theo dòng thời gian. Và trong đó không có bất cứ một khoảnh khắc nào là dừng trụ, là không biến đổi. Như một dòng nước đang chảy, tất cả những điểm chuyển dịch trong đó đều góp phần tạo thành dòng chảy, nhưng không ai có thể tìm thấy trong đó bất cứ một điểm dừng cố định nào, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, chính vì có dòng tâm thức liên tục không dứt đoạn như thế mà có thể có sự tu tập để sự chuyển biến luôn đi theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Về dòng tâm thức không dứt đoạn này, Đức Đạt Lai Lạt Ma dựa theo giáo pháp Trung Quán Tông đã giải thích như sau. Đây là đề tài rất khó, nhưng có lẽ ta có thể nói rằng

nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy, nên ánh sáng vẫn tự nhiên nối tiếp nhau mà xua tan được bóng tối. Thiện nam tử, ví như con nghé vừa sanh ra liền tìm vú sữa mà bú. Cái trí khôn biết tìm vú sữa đó thật không do ai dạy bảo. Tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng thật có trước đói sau no. Cho nên phải biết rằng diệt trước diệt sau chẳng phải tương tự. Nếu là tương tự thì lẽ ra chẳng sanh khác biệt. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Ban đầu chưa có sự tăng trưởng, nhưng nhờ tu lâu mà có thể phá trừ tất cả phiền não. Trang 496, tập 5. Đến đây, nếu đọc kỹ kinh văn để nhận biết được về một dòng tâm thức tương tục không dứt đoạn như lời Phật dạy, thì xem như chúng ta đã có thể nhận hiểu được phần nào về ý nghĩa thật sự của vấn đề sống chết. Nhưng những thắc mắc sâu xa hơn có thể nảy sanh. Nếu sự tồn tại hiện nay của mỗi chúng sanh chỉ là sự giả hợp của năm ấm, và khi năm ấm đó tan rã cũng hoàn toàn không chuyển dịch đến một đời sống khác để tạo thành năm ấm mới, thì mối tương quan giữa đời sống cũ và đời sống mới do đâu mà được thiết lập? Còn nếu nói là không có tương quan thì sự tu tập liệu có ý nghĩa gì? Bồ Tát Sư Tử Hống đã nêu lên thắc mắc này trong câu hỏi sau đây. Thế Tôn, như Phật có dạy, người đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, tuy sanh vào cõi nước xấu ác cũng vẫn giữ giới, không phạm vào những việc giết hại, trộm cắp, dâm loạn, nói đâm thập, uống rượu say. Năm ấm của vị Tu Đà Hoàn đã diệt mất ở cõi này, không đến nơi cõi nước xấu ác kia. Việc tu tập đạo pháp cũng thế, không hề đến cõi nước xấu ác kia. Nếu là tương tự, vì sao chẳng sanh nơi cõi nước thanh tịnh nhiệm màu? Nếu năm ấm ở cõi nước xấu ác kia chẳng phải là năm ấm trước đây của vị Tu Đà Hoàn, vì sao có được khả năng không tạo nghiệp ác? Trang 497, tập 5. Để giải tỏa sự thắc mắc này, Đức Phật dạy: Thiện nam tử, vị Tu Đà Hoàn tuy sanh nơi cõi nước xấu ác vẫn không mất đi danh hiệu Tu Đà Hoàn, vì năm ấm trước và sau không tương tự nên ta mới dẫn trường hợp con nghé làm ví dụ. Vị Tu Đà Hoàn tuy sanh vào cõi nước xấu ác, nhưng do có đạo lực nên không tạo các nghiệp ác. Trang 497, tập 5. Như vậy, điều mà người tu tập chắc chắn có được chính là đạo lực. Tuy chưa đạt được giải thoát nên vẫn phải trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Như chính vị chứng quả Tu Đà Hoàn kia vẫn phải thọ sanh về cảnh giới xấu ác, nhưng nhờ có sự chuyên cần tu tập mà cho dù sanh ra bất cứ nơi đâu cũng có được phần đạo lực, để nhờ đó sẽ ngăn ngừa được nghiệp ác và tiếp tục tu tiến. Vì thế, tuy chưa chứng được các thánh quả, nhưng sự tu tập chân chánh theo lời Phật dạy chắc chắn sẽ luôn giúp ta có được phần vốn liếng quý giá trên con đường hướng đến sự giải thoát. Đức Phật giải thích rõ hơn về việc này. Vị Tu Đà Hoàn cũng vậy, tuy sanh nơi cõi nước xấu ác, không tu tập đạo pháp, nhưng do đạo lực từ trước nên không hề tạo các nghiệp ác. Thiện nam tử, năm ấm của vị Tu Đà Hoàn thật đã diệt mất ở cõi này, tuy sanh năm ấm khác nhưng vẫn không mất đi ấm của Tu Đà Hoàn. Thiện nam tử, như chúng sanh vì muốn được ăn quả nên đối với hạt giống làm đủ mọi điều khó nhọc như bón phân, chăm sóc, tưới nước. Trong khi chưa được ăn quả, hạt giống đã diệt mất. Nhưng cũng có thể nói rằng, nhân nơi hạt giống mà có được quả, năm ấm của vị Tu Đà Hoàn cũng vậy. Trang 498, tập 5. Đến đây, chúng ta có thể tạm thâu tóm phần nội dung giảng giải của Đức Phật trong kinh này về dòng sanh tử tương tục của tất cả chúng sanh trong cõi luân hồi. Mặc dù không có bất cứ một yếu tố vật thể hay phi vật thể nào để chúng ta bám víu vào đó như một tự ngã tồn tại độc lập, nhưng dòng tâm thức sanh diệt tiếp nối không dứt đoạn tự nó đã là một thực thể tồn tại khách quan mà trong đó mọi nghiệp quả đều không dứt mất. Tuy biết chúng sanh thật không có tự ngã, nhưng nghiệp quả trong tương lai không hề dứt mất. Trang 290, tập 4. Nghiệp quả trong tương lai không hề dứt mất, nên tất cả mọi cảnh giới thiên đàng hay địa ngục đều chính là sự biểu hiện của nghiệp quả ấy. Và vì thế, không có bất cứ một đấng thần linh ban phước giáng quả nào có thể quyết định được cảnh giới mà chúng ta sẽ thọ sanh. Chính nghiệp quả mà chúng ta đã tạo ra mới giữ phần quyết định điều đó. Ngay cả những người tu tập theo Tịnh Độ Tông, tuy hết lòng tin tưởng vào nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, nhưng nếu tự thân không có sự tu tập tích lũy nghiệp lành, không thường nhiếp tâm chánh niệm, thì biết dựa vào đâu để được giáng sanh? Và không chỉ là nghiệp quả không hề dứt mất, mà mọi nỗ lực tu tập đạo pháp của chúng ta cũng không hề dứt mất, và sẽ luôn góp phần tác động trong sự chuyển hướng dòng sanh tử tương tục. Cho dù không hề có một tự ngã tồn tại độc lập, nhưng những khổ đau của kiếp sống luân hồi là một sự thật mà mỗi chúng ta hiện nay đều cảm nhận rất rõ ràng. Vì thế, dù muốn hay không, ta cũng không thể phủ nhận được sự cần thiết của việc tu tập đạo pháp để hướng đến giải thoát. Và nền tảng của một sự tu tập chân chánh theo lời Phật dạy chính là phải có được nhận thức chân thật về dòng sanh tử tương tục mà mỗi chúng ta đang bị cuốn trôi không ngừng trong đó. Thay lời kết. Trong phần tổng quan này, chúng ta đã cố gắng tìm hiểu cấu trúc tổng thể của kinh Đại Bát Niết Bàn và sau đó điểm qua một số nội dung chính yếu trong kinh. Cụ thể đã có 10 nội dung chính đã được chúng tôi trích dẫn từ kinh văn để tìm hiểu. Như đã nói ngay từ đầu, tâm nguyện của chúng tôi chỉ là muốn chia sẻ một phần kiến thức hạn hẹp với những Phật tử sơ cơ. Vì thế, điều tất nhiên là phần tổng quan này không thể xem như đã đề cập hết các nội dung trong kinh, và ngay cả với các nội dung đã đề cập cũng không thể xem là đã nói được đầy đủ. Tuy nhiên, sở dĩ chúng tôi quyết định chọn ra 10 nội dung chính như trên là vì chúng tôi tin rằng đối với những Phật tử sơ cơ thì nắm rõ những nội dung này cũng có thể xem là có được chút vốn liếng ban đầu để cất bước trên con đường tu tập. Hơn nữa, sau khi nắm vững được những nội dung này, thì người đọc chắc chắn sẽ có thể tự mình tìm hiểu các nội dung khác, cũng như mở rộng hơn các ý nghĩa nội dung đã được trình bày trong phần này. Mặt khác, tuy những gì trình bày trong phần tổng quan này là dựa trên sự nhận hiểu chủ quan và hạn hẹp của chúng tôi, nhưng trong khi biên soạn, chúng tôi đã cố gắng chọn và trích dẫn rất nhiều đoạn kinh văn có liên quan, để người đọc cũng có thể qua đó tự mình nhận hiểu về nội dung đang được đề cập. Trong hầu hết các trường hợp, những gì được trình bày ở đây chỉ mang tính gợi ý, và người đọc qua đó sẽ nhận ra được phần kinh văn nào cần phải quay lại đọc kỹ hơn nhằm nắm hiểu được nội dung đang được nói đến. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói ở đây là sự khác biệt giữa việc đọc kinh với việc đọc các loại sách thông thường. Chúng ta không thể hy vọng chỉ đọc qua một hoặc hai lần mà có thể nắm hiểu được ý nghĩa trong kinh. Chính vì thế mà chúng tôi hy vọng phần tổng quan ngắn gọn này sẽ có thể được người đọc kinh sử dụng như một bản lược đồ thuận tiện để có thể mang theo và đọc lại nhiều lần, nhằm nhắc nhở và ôn lại những ý nghĩa đã học được trong lúc đọc kinh. Trong trường hợp có những ý nghĩa chưa thật sự nắm vững, người đọc cũng có thể qua đây để nhận ra và tìm đến đúng phần kinh văn đó để đọc lại. Giáo pháp Đức Thế Tôn để lại trong kinh này là cả một kho tàng vĩ đại. Chính Bồ Tát Ca Diếp khi được nghe thuyết giảng kinh này đã nói lên một câu hết sức thiết tha, cảm động: Bạch Thế Tôn, con nay thật sự có thể nhẫn chịu sự lột da mình làm giấy, chích máu tự thân làm mực, lấy tủy trong xương mình làm nước, chẻ xương mình làm bút để sao chép kinh Đại Niết Bàn này. Khi sao chép ra rồi, con sẽ đọc tụng cho được thông suốt, sau đó sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa kinh này. Trang 200 tập 3. Theo tinh thần truyền bá kinh điển như thế thì công việc của chúng tôi quả thật quá nhỏ nhoi, không thể so sánh được dù chỉ là trong muôn một, chẳng khác nào như một chú kiến tí hon loay hoay với một bánh mì khổng lồ. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn luôn vững tin là mình không cô độc trong công việc này. Như chú kiến tí hon kia chắc chắn rồi sẽ kêu được cả đàn kiến đến chung sức với mình để thực hiện được kỳ tích là cùng nhau xê dịch mẫu bánh khổng lồ. Chúng tôi cũng luôn hy vọng rằng tuy việc chuyển dịch, chú giải và lưu hành bản kinh này của chúng tôi hôm nay chỉ như sự loay hoay của chú kiến bé tí kia, nhưng rồi đây chắc chắn sẽ có thêm nhiều người khác quan tâm đến và góp sức cùng chúng tôi trong việc hoàn thiện bản dịch kinh này. Được như vậy thì kinh điển quý giá này mới thực sự có thể được mọi người Phật tử nhận hiểu một cách đầy đủ và cùng nhau tu tập hành trì, mang đến sự lợi lạc vô biên cho tự thân mỗi người cũng như tất cả mọi người chung quanh. Trên tinh thần đó, chúng tôi luôn mong đợi mọi ý kiến đóng góp và chỉ dạy để chúng tôi tiếp tục sửa chữa bổ sung cho bản dịch này. Xin quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguyên Minh A Cộng Rộng Mở Tâm Hồn .net. Cuối cùng, 9 giờ có sự gia trì của Hồng Ân Tam Bảo và chư vị hộ pháp, cũng như rất nhiều đạo hữu, thân hữu đã trực tiếp và gián tiếp tham gia giúp đỡ hoặc hết lòng khuyến khích động viên chúng tôi trong công việc lớn lao này, nên mới tạm có được chút kết quả như hôm nay. Chúng tôi xin đê đầu cảm tạ những ân đức lớn lao đó và một lần nữa nguyện hồi hướng mọi công đức về cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh đời đời kiếp kiếp luôn được sanh ra trong quốc độ có sự giáo hóa của chư Phật, luôn được làm thiện tri thức của nhau và cùng dắt dìu nhau trên con đường thẳng tới quả vị vô thượng Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.